Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Thiên Không Thần Điện. Lục Đại Thần Trụ. Canh tư, ông ong, thanh âm rất nhỏ vang dội. Kia cực kỳ khoa huyễn sắc thái cửa chính từ từ mở ra. Nội bộ cảnh sắc bị mọi người vừa xem trong mắt. Kiến trúc diện tích không lớn, cũng chỉ 300-400 bình, trong đó là một cái đại điện trống trải. 6 cây cột an tĩnh sừng sững tại đại điện trung tâm nhất. Mỗi một cây trụ trên thân đường vân cũng không giống nhau. Mỗi một cái đều riêng bộ thần thái. Nó đường vân trên tản ra từng tia màu trắng nhạt sóng gợn. Thoạt nhìn thật giống như thần kỳ. 6 cây trên cây cột không, lơ lửng vài cái chữ to. Thiên Không Thần Điện, mấy chữ này mặc dù coi như phổ thông, nhưng nếu tỉ mỉ đi quan sát nhưng lại sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa đại trí tuệ. Mang theo một cổ thần bí mà lại huyền huyễn khí tức. Đây, chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão đều bị như thế cảnh tượng khiếp sợ. Đặc biệt là Thiên Không Thần Điện 4 chữ lớn kia. Thanh Phong, ngươi giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Hà Thanh Phong với tư cách Thiên Không Chi Thành người nắm giữ. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cảm thấy Hà Thanh Phong hẳn rõ ràng. Ngay sau đó chậm rãi vừa nói. Thật sự thì không phải vậy. Hà Thanh Phong hắn cũng là lần đầu tiên tới. Hắn căn bản cũng không biết những thứ này là cái gì đồ chơi. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian từ hệ thống nơi đó giải. Ngay sau đó, tiểu bối, cho các vị trưởng lão giới thiệu một chút Thiên Không Chi Thành. Với tư cách Thiên Không Chi Thành, siêu hệ thống trí năng, nó tự nhiên biết rõ Hà Thanh Phong ý tứ. Belfast rất tự nhiên đi tới thứ một cây trụ trước. Nói, đây là đệ nhất thần trụ, tên là lĩnh vực thần trụ. Quan chỉ huy, kính xin ngài lấy tay theo như tại đây. Belfast vừa nói liền chỉ đến thần trụ một cái lõm nói ra. Hà Thanh Phong đi lên trước, đưa tay nhấn lên, tích, đệ nhất thần trụ đã kích hoạt, mở ra vô địch lĩnh vực. Chỉ nghe thanh âm giống như máy móc vang dội, chỉ thấy thần trụ bắt đầu tỏa ra màu trắng nhạt quang mang. Sau đó một đạo 3D hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong hình ảnh, bao quanh võ hồn thành sóng gợn trong nháy mắt thoáng qua quang mang. Sau đó chậm rãi biến mất. Một nhóm vô địch lĩnh vực đã khai mở, mấy chữ xuất hiện. Vô địch lĩnh vực, có thể chống đỡ ngự bất luận cái gì cấp bậc công kích. Không phải thần vương bên trên không thể công phá. Có thể thăng cấp. Hà Thanh Phong nhìn đến đây, cả người trong tâm gọi thẳng FML. Mà những người khác nhìn thấy thần vương hai chữ thời điểm đều có chút mê man cùng một tia tôn trọng. Lúc này Hà Thanh Phong cảm thấy hẳn muốn cùng những người này phổ cập một hồi thần giới tu vi phân. Chia, ngay sau đó thản nhiên nói. Thần giới thực lực từ thấp đi lên chia làm tuần san quan. Thần quan, tam cấp thần linh, nhị cấp thần linh, cấp một thần linh, chủ thần, thần vương. Nói cách khác lấy Thiên Không Chi Thành phòng ngự. Cho dù là thần giới thần vương đến đều không đánh tan được. Thần vương khái niệm thì tương đương với chúng ta trên đất bằng bán thần. Cấp 99 phong hào đấu la bên trên tồn tại. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra. Nhất thời người ở chỗ này hít vào một hơi. Hí, Hà Thanh Phong theo như lời nói thật sự quá mức để cho người khiếp sợ. Bọn hắn hôm nay liền cấp 99 phong hào đấu la đều không phải. Cũng không cần nói cái gì chủ thần. Thần vương các loại đại lão rồi. Kia cách bọn hắn quá xa, đang khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng là 10 phần may mắn mình là người của Vũ Hồn Điện, nếu như là người của thế lực khác, kia làm sao còn chơi, người ta liền thần công kích đều có thể phòng ngự, vậy còn chơi một giám, trực tiếp rửa cổ sạch sẽ chờ chết liền sẽ trở thành. Một khắc này, Hà Thanh Phong thân phận của mọi người trưởng lão trong tâm càng thêm cao quý rồi. Nhất thời độ hảo cảm đó là thẳng tắp tăng vọt, liền không có một cái là thấp hơn 96, mà một bên Bỉ Bỉ Đông cũng là yên lặng gật đầu một cái. Nàng với tư cách La Sát thần người thừa kế, dĩ nhiên là lý giải thần giới bộ phận sự tình. Hiện tại nàng càng thêm khẳng định, Mình tên đệ tử này hơn phân nửa là đến từ thần giới. Hơn nữa còn là lai lịch không nhỏ cái chủng loại kia. Sau đó, Belfast đi đến đệ nhị cây thần trụ trước. Đây là thứ hai thần trụ. Tên là hủy diệt thần trụ. Nắm giữ hủy diệt mọi thứ địch phạm năng lực. Vừa mới bởi vì thiên không chi thành đột nhiên nhận được công kích. Tại hạ hành xử quyền hạn tạm thời mở ra năng lực này. Hiện tại kính xin quan chỉ huy triệt để kích hoạt này thần trụ. Belfast lần nữa chỉ hướng thần trụ. Lên lõm, kính xin gật đầu một cái. Vươn tay nhấn lên, tích, hủy diệt thần trụ đã kích hoạt. Chiến tranh pháo đài đã khai mở. Thanh âm giống như máy móc lần hai vang dội. Một đạo màn hình giả lập xuất hiện. Phía trên viết có thiên không chi thành có vũ khí cùng uy lực. Tuy rằng những trưởng lão này cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà bọn hắn cảm thấy những thứ này hào điều bộ dạng. Đặc biệt là viết giết thần vũ những vũ khí kia. Cái gì gọi là thí thần? Thí thần đó là có thể giết chết thần. Có thể giết chết thần vũ khí có thể không mạnh. Belfast đi tới cái thứ ba thần trụ trước. Đây là đệ tam thần trụ. Tên là tâm linh thần trụ. Nắm giữ kiểm tra tâm linh năng lực. Phàm là đối với võ hồn điện có định ý hoặc là bất chính ý nghĩ người cũng không chạy khỏi tâm linh. Thần trụ dò xét, một khi phát hiện, tức có thể xóa bỏ. Giống nhau cần quan chỉ huy kích hoạt năng lực. Lần này, không cần Belfast nói nhiều. Hà Thanh Phong trực tiếp đưa tay đè ở thần trụ lên lõm bên trong. Tích, đệ tam thần trụ đã kích hoạt. Tâm linh kiểm tra đã khai mở. Phát hiện thiên không chi thành bên trong đối với võ hồn điện ủng có địch ý người có 123 người. Chia ra làm, kiểm tra xong, tức có thể xóa bỏ. Thanh âm giống như máy móc lại vang lên lần nữa. Một khắc này, mọi người cảm thấy sau lưng nhất thời tỏa sáng. Cứ nhiên thật kiểm tra đi ra. Đây để bọn hắn gọi thẳng tàn nhẫn đồng thời. Bọn hắn thấy được Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhất thời lạnh lùng lại đến. Bỉ Bỉ Đông nàng không nghĩ đến. Trong những người này một người trong đó dĩ nhiên là một tên trắng kim giáo chủ. Cái này khiến nàng 10 phần phẫn nộ. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng. Thiên không chi thành phía trên vang lên Belfast âm thanh. Những người này đối với võ hồn điện nắm giữ địch ý. Là địch nhân. Lúc này xóa bỏ. Hướng theo từng đạo sóng gợn xuất hiện. Những người này trực tiếp biến thành hư vô. Tích. Xóa bỏ xong, thanh âm lạnh như băng để cho chúng trưởng lão không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Phần năng lực này đích thực quá đáng sợ. Cũng may bọn hắn cũng không có nhị tâm. Bằng không ợ ra dám chính là bọn họ. Sau đó, Belfast đi đến cây thứ tư thần trụ trước. Đây là thứ tư thần trụ. Tên là Chúc Phúc thần trụ. Nắm giữ động thiên phúc địa năng lực. Phàm là cư ngụ ở thiên không chi thành bên trong người sẽ phải chịu thiên không chi thành chúc phúc. Người bình thường thân thể sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, hồn sư đề thăng tuổi thọ, hài đồng đề thăng võ hồn giác tỉnh lúc võ hồn phẩm chất. Cao nhất có thể đạt tới thần cấp. Belfast lời nói xong, thần trụ trên nổi lên một cái lõm. Hà Thanh Phong trực tiếp nhấn đi lên. Tích, thứ tư thần trụ đã kích hoạt. Động thiên phúc địa năng lực đã khai mở. Đạo âm thanh này vừa dứt dưới. Lấy vô địch lĩnh vực phòng hộ thuẫn làm khởi điểm. Từng đạo điểm sáng màu vàng óng bắt đầu rơi xuống. Mà mặt đất cũng bắt đầu tỏa ra một loại mùi thơm thoang thoảng. Gần trong nháy mắt, cơ hồ thân thể tất cả mọi người bên trong đều dung nhập vào những điểm sáng này. Hút vào rồi những này mùi thơm thoang thoảng. Một khắc này, chúc phúc đến. Cảm thụ lớn nhất là Hà Thanh Phong trước mắt những trưởng lão này. Bọn hắn từng cái sinh cơ dâng trào. Nhất thời mỗi một người đều trẻ ra. Đây, lão cá sấu. Ta cảm giác có thể cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thiên quân không dám tin nói ra. Mà Kim Ngạc Tất Chê nói ra. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lúc này ta cảm giác có thể nhật thiên. Ta cảm giác có thể ở sống mấy trăm năm. Hà Thanh Phong nhìn đến đây. Cười. Đây chính là giá trị 1000 ức thiên không chi thành sao. Quá thoải mái rồi. Sau đó, Belfast đi đến cái thứ 5 thần trụ trước. Bản chương xong. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết.